Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, bà cứ như vậy mà bán cháu trai của mình đi. Rốt cuộc cháu dâu đẹp đến mức nào? Thật sự giống như tiên nữ sao? Hay là Vương Đại Mỹ bà đang nói khoác? Rõ ràng con dâu tôi mới là bông hoa của Giang Lâm. Lúc còn trẻ, người theo đuổi con bé nhiều vô số kể. Cuối cùng con trai tôi mới may mắn có được con bé. Vừa nói chuyện, mấy người bước chân không ngừng. Rất nhanh đã đi theo Vương Thải Hà vào phòng khách. Sau đó nữa, ôi chao, trời ơi, con bé này cũng xinh quá đi. Vương Đại Mỹ, lần này bà không nói dối. Ôi chao, thật xứng đôi với cháu trai bà. Giống như nghiêu lang chức nữ vậy. Chu Tiểu Nha, không biết dùng từ thì đừng có nói. Cái gì mà nghiêu lang chức nữ? Rõ ràng là trời sinh một đôi. Ha ha ha, những bà già chúng ta đến không đúng lúc rồi. Đôi vợ chồng son người ta đang thân mật kìa. Sau khi một đám bà lão nhìn chằm chằm thầm chiều chiều, lại nhìn hai người đang ngồi chung một ghế sofa, lập tức ồ lên trêu chọc đôi vợ chồng trẻ, khiến gương mặt thầm chiều chiều không khỏi đỏ bừng. Cô hơi bất an cúi đầu nhìn mũi chân mình. Cố Kỳ Việt bên cạnh sắc mặt cũng tối sầm. Biết thế anh đã dẫn thầm chiều chiều lên lầu 2 nói chuyện rồi. Kết quả bây giờ có muốn nói cũng không nói được nữa. Anh kiên trì giải thích cho hai người. Bà Lưu, chúng cháu chỉ đang nói chuyện phiếm thôi à? Không làm gì khác. Được rồi, nói chuyện phiếm. Chúng tôi hiểu. Đối mặt với ánh mắt đầy ẩn ý của các bà cụ, Cố Kỳ Việt lựa chọn im lặng. Sau đó anh nhìn thấy Thẩm Chiều Chiều sợ hãi co rúm không dám nhúc nhích. Ánh mắt anh trầm xuống, chuyển sang trò chuyện với mấy bà cụ. Đều là người quen biết cả, nói chuyện cũng không cảm thấy gò bó. Cùng lúc đó, Cố Kỳ Việt giả vờ như không có chuyện gì đứng dậy, kéo Thẩm Chiều Chiều ra sân giống như túm lấy gáy con mèo vẫn không nhúc nhích. Mặc cho người ta xếp đặt, còn chơi rất vui. Trong lòng Cố Kỳ Việt nghĩ như vậy rồi nhìn sắc mặt Thẩm Chiều Chiều đã tái nhợt sau khi rời khỏi vòng vây của mọi người. Cô thở hổn hển, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Đi TV, ra sân đi dạo một lát đi. Đợi đến khi nào họ về hết thì... Tiểu Việt à, cái bánh ngọt này mua ở đâu vậy? Ngon quá, nhanh lại đây, nhanh lại đây. Bà nội con cứ khăng khăng nói là tự làm ở nhà. Thật hay giả vậy? Cố Kỳ Việt bận rộn, chỉ dặn dò qua loa một câu, lập tức quay người trở về phòng khách, tiếp tục trò chuyện với các bà cụ, tránh cho mấy bà cụ nóng tính lại cãi nhau. Trước đây cũng không phải là chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Thẩm Chiều Chiều nhìn bóng lưng Cố Kỳ Việt xoay người rời đi, không nhịn được mím môi cười, vui vẻ chuẩn bị đi xem hoa mình trồng thế nào rồi. Nhưng đúng lúc này, ngoài sân có tiếng người gõ cửa. Chưa kịp để Thẩm Chiều Chiều lên tiếng hỏi, người bên ngoài đã chủ động lên tiếng. Xin chào, có ai ở nhà không? Tôi là Vương Kiến Thiết, đến tìm Thẩm Chiều Chiều. Nghe thấy ba chữ Vương Kiến Thiết, mặt Thẩm Chiều Chiều lập tức lộ rõ vẻ cảnh giác. Cô cũng không còn tâm trạng đi xem hoa mình trồng nữa. Vừa nghĩ đến người đứng ngoài cửa chính là Vương Kiến Thiết, cô hơi căng thẳng nắm chặt góc áo. Không biết tại sao Vương Kiến Thiết lại xuất hiện vào lúc này. Chẳng lẽ gã đã phát hiện ra chuyện của cô và Cố Kỳ Việt? Ngoại trừ lý do này, Thẩm Chiều Chiều không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Dù sao với tính cẩn thận của Vương Kiến Thiết, dưới tình huống nhà họ Cố đang chèn ép gã, gã sẽ không làm ra hành động khác thường là chủ động đến nhà thăm hỏi. Cách chương.